Siêu cấp phú nhị đại, chương 1566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Hắc Sơn phải thực hiện đòn đánh của riêng mình để chiếm quyền phủ của Giang Ninh. Giang Ninh sắp phải đối mặt với điều gì? Ngôn Đường không biết, ông ta chỉ biết rằng ông ta đã kích nổ đường dây này, và kết quả sau đó không liên quan gì đến ông ta. Sống chết là định mệnh, ông ta nhìn về phía tây xa xăm, nhàn nhạt thở dài, không nói lời nào, nhưng vẻ mặt rất phức tạp. Chủ thượng, giờ khắc này, gần như cùng một lúc, trụ sở tổ chức sát thủ trên sàn, một vũng máu, đỏ rực. Vị chủ thượng đứng đó, nắm chặt hai tay, khí tức sát ý trên toàn thân thật đáng sợ. Chạy trốn rồi, ông ta đột ngột nói, cái gọi là vô sát thủ, chỉ là sức mạnh này sao? Khuôn mặt chủ thượng đầy khinh thường, nếu không phải tên sát thủ tự xưng là vô sát thủ khi đánh nhau lại chạy trốn ngay khi bị thương. Hôm nay nhất định sẽ chết trong tay chủ thượng. Thực lực của chủ thượng còn cao hơn nhiều so với vua sát thủ. Giết anh ta chỉ dễ như trở bàn tay. Người đàn ông đứng sau người chủ thượng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không kìm nén được chút nào. Lần này cậu ta bị thương nặng, không có cơ hội sống sót. Trong mắt ông ta lóe lên một tia tàn nhẫn. Tôi sẽ không để cho cậu ta có cơ hội này. Với một cái vẫy tay của ông ta, cả chục bóng đen sau lưng ông ta lao ra ngay lập tức. Các điều kiện đã được nói xong rồi. Tôi sẽ giúp cậu giết vua sát thủ và để cậu kiểm soát tổ chức sát thủ. Nhưng cậu cũng phải cung cấp cho tôi thông tin tôi cần. Chủ thượng liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt một cái. Đừng giở trò quỷ, nếu không cậu nên biết hậu quả. Vâng, người đàn ông gật đầu liên tục. Đây là chuyện đương nhiên, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Chủ thượng không nói gì, xoay người rời đi. Mãi cho đến khi bóng dáng của ông ta biến mất, người đàn ông mới thở ra một hơi dài, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Loại áp lực kinh hoàng đó là lần đầu tiên anh ta trải nghiệm, anh ta nghĩ sẽ không có gì to tát. Ngay cả khi vừa rồi, trục cấp dưới vừa rồi anh ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi chủ thượng giải quyết được vô sát thủ, anh ta sẽ tìm cách giải quyết chủ thượng. Sau khi thấy chủ thượng ra tay, anh ta lập tức đổi ý, chủ thượng này không phải thứ anh ta có thể khiêu khích. Tìm phi đao. Tuyệt đối không thể để anh ta sống. Người đàn ông hung ác nói, dù trốn đi đâu, mạng cũng không giữ được. Tổ chức sát thủ đã nhiều năm như vậy ở trong tay phi đao, cũng không thể tiến xa hơn, anh ta từ lâu đã coi thường. Đặc biệt là lần trước có lệnh khen thưởng, phi đao vậy mà tự ý hủy bỏ, ngay cả một đám người phương Đông bình thường cũng không dám giết người. Tổ chức sát thủ này có uy danh gì không? Tổ chức sát thủ chỉ có thể phát huy sức mạnh lớn nhất trong tay tôi. Ha ha hét, từng bóng đen, rời khỏi trụ sở tổ chức sát thủ, mang theo một sứ mệnh. Nhưng người đàn ông đã từng đứng đầu tổ chức sát thủ, bây giờ đang chật vật bỏ chạy. Không còn mảnh xương nguyên vẹn nào trên người, biết bao nhiêu chiếc đã bị gãy, anh ta há miệng phun ra hai ngụm máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Khuôn mặt đó không còn chút máu, bỏ trố chỉ có thể trốn thoát, phi đao không ngờ rằng một cao thủ đáng sợ như vậy lại đột ngột xuất hiện. Và phong cách quyền phủ độc đoán của ông ta lại giống với tên khốn đó. Cách chương.